Chương 1197, chỉ giết 10 người. Độc xà ngay tại suy tư, đến cùng muốn hay không xuất thủ. Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy thần sư cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm độc xà. Độc xà là một cái thay đổi thất thường võ giả, có độ tin cậy không tốt, bọn hắn cũng không biết, cái này độc xà đến cùng có thể đáp ứng hay không, rất là kiêng kỵ độc xà. Nhưng mà, ngay tại Âu gia tộc trưởng thuyết phục độc xà thời điểm, đột nhiên phương thần mở miệng. Thanh âm đột ngột, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân. Tiểu liên độc xà, cũng là hơi kinh ngạc. Ngươi muốn ta giúp ngươi độc xà nhiều hứng thú nhìn xem phương thần, hỏi. Đôi mắt của hắn lấp lóe, khoe môi vểnh lên, có một vòng vẻ trào phúng. Xoát phương thần lật bàn tay một cái, một bản thư tịch ra trong lòng bàn tay. Sau đó, phương thần đem đưa cho độc xà. Độc xà tiếp nhận thư tịch thời điểm, lơ đễnh, tùy ý phủi một chút. Nhưng mà, cái nhìn này, lại làm cho sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mọi người ở đây, đều tại hiếu kỳ, đến cùng là cái gì thư tịch, vì sao có thể làm cho độc xà sắc mặt đại biến. Độc xà nhanh chóng lật xem thư tịch, trong nháy mắt tiểu xem hết. Bàn tay hắn nắm thật chặt thư tịch, con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm phương thần, hấp tấp nói, tiểu tử, ngươi từ nơi nào được vãn bối theo một chỗ bên trong di tích đạt được. Phương thần chi tiết no y đến tiếp sau đâu độc xà tiếp tục hỏi. Đến tiếp sau tại vãn bối trong đầu, nhược tiền bối chịu hỗ trợ, sau đó vãn bối ổn thỏa hai tay dâng lên. Phương thần no y nghe vậy, độc xà không chút do dự trọng trọng gật đầu. Sau đó, độc xà quay người nhìn về phía Âu gia đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Âu gia tộc trưởng trên thân. Theo bắt đầu, vị tiểu huynh đệ này bị ta che chở, như Âu gia người dám ra tay với hắn, đừng trách lão phu không khách khí. Độc xà lạnh giọng nói. Độc xà đột nhiên đảo ngược, để tất cả mọi người là sững sờ. Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy thần sư sững sờ về sau, trên mặt cuồng hỉ. Mặc dù không biết phương thần đến cùng cho độc xà cái gì, nhưng cái sau có thể giúp bọn hắn, đây là tin tức tốt nhất. Giờ phút này, nghe nói độc xà lời nói về sau, Âu gia tộc trưởng sắc mặt không ngừng biến ảo. Hắn trầm giọng hỏi, đây là vì cái gì không tại sao? Độc xà lạnh nhạt nói, ta Âu gia nguyện ý đem độc phổ dâng lên, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta Âu gia thành ý sao? Âu gia tộc trưởng vẫn như cũ không muốn từ bỏ. Độc xà nghe vậy, cười nhạo một tiếng. Chỉ là độc phổ, làm sao có thể so ra mà vượt phương thần cho độc của mình đạo truyền thừa. Đây chính là độc vân đế quân độc đạo truyền thừa, nếu là mình đem tu luyện, nói không chừng có thể dựa vào cái này đột phá đến tạo hóa cảnh. Sở dĩ, vì độc này đạo truyền thừa, chính mình cũng muốn toàn lực che chở phương thần. Tốt, rất tốt, độc xà, ngươi làm thật muốn vì tiểu tử này, cùng ta Âu gia là địch sao? Âu gia tộc trưởng lạnh giọng nói. Cùng ngươi Âu gia là địch thật sự là quá coi trọng ngươi Âu gia. Độc xà không sợ, cười nói. Âu gia tộc trưởng sắc mặt biến đổi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi mạng lớn, ngày khác ta Âu gia tất nhiên sẽ đưa ngươi chém giết. Âu gia tộc trưởng vừa mới nói xong, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, phương thần mở miệng. Tiền bối, có thể hay không giúp ta trấn áp Âu gia đám người, ta muốn giết người. Nghe vậy, Âu gia đám người run sợ. Nếu là Lưu Ngân đảo chủ, Dược Quy thần sư còn có độc xà toàn bộ xuất thủ, hắn Âu gia căn bản là không có cách ngăn cản. Nghe vậy, độc xà nhíu mày, nói, tiểu tử, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, ta chỉ là che chở ngươi, sẽ không vì ngươi xuất thủ, trừ phi bọn hắn ra tay với ngươi. Phương thần tâm ý khẽ động, lấy ra một viên không gian giới chỉ, đưa cho độc xà. Xin tiền bối xuất thủ. Độc xà tiếp nhận không gian giới chỉ, cẩn thận xem xét, lập tức con mắt to bày ra. Đây là trong không gian giới chỉ, đều là độc tinh thạch, thô sơ giản lược tính ra thoáng cái, tối thiểu nhất QNZ có hơn mấy trăm vạn khối. Độc tinh thạch là độc đạo người thừa kế thích nhất khoáng thạch, có độc tinh thạch, tự mình tu luyện độc đạo, làm ít công to. Giờ phút này, độc xà nhìn về phía phương thần đôi mắt, tràn đầy vui sướng. Hắn trùng điệp đập thoáng cái phương thần bả vai. Sau đó hào sảng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta độc xà huynh đệ. Nói xong, độc xà khí tức quanh người phun trào, cùng dã khí độc, trong nháy mắt tràn ngập ra. Độc xà. Âu gia tộc trưởng thấy thế, lớn tiếng gầm thét. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Độc xà xuất thủ, hắn chấm dứt mạnh thực lực, chấn áp Âu gia đám người. Âu gia tộc trưởng cùng Ma Vân lão tổ đều không có xuất thủ, bởi vì một khi hai người bọn họ xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn phát Dược Quy Thần Sư cùng Lưu Ngân đảo chủ xuất thủ. Độc Xà trấn áp Âu Gia Đông đảo cường giả về sau, Phương Thần cùng Thanh Hầu liếc nhau. Xích huyết khô long đan dược hiệu, còn không có tiêu tán. Tu vi của hai người, còn dừng lại tại tinh thần cảnh. Chỉ là liếc nhau, Thanh Hầu liền biết rõ Phương Thần ý nghĩ. Soạt Thanh Hầu khống chế còn lại mười mấy tôn khôi lỗi, trong nháy mắt vây khốn một cái nào đó tinh thần cảnh trưởng lão. Trong chốc lát, Phương Thần thân hình thoáng hiện, không đợi tinh thần cảnh trưởng lão phản ứng, tiểu một kiếm đem chém giết. Nhìn thấy hai người như thế tinh diệu phối hợp, Độc Xà cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, chính mình tiểu huynh đệ này không tầm thường. Xích huyết khô long đan Âu gia tộc trưởng nhận ra xích huyết khô long đan, sắc mặt của hắn xanh xám. Phương Thần, dừng tay. Âu gia tộc trưởng đại hống, khí tức quanh người phóng đại, muốn xuất thủ. Đối thủ của ngươi là ta. Lưu Ngân đảo chủ thân hình lóe lên, ngăn cản lại Âu gia tộc trưởng động thủ. Đồng thời, Dược Quy Thần Sư cu nở dê ra ma vân láo tổ trước người, cười tủm tỉm nhìn xem cái sau. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, khói lửa tràn ngập. Hôm nay, ta chỉ giết 10 người, là Hân công chúa báo thủ. Chém giết cái thứ nhất tinh thần cảnh cường giả về sau, Phương Thần ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, hoán hận nhìn về phía Âu gia tộc trưởng. Ngươi dám Âu gia tộc trưởng gầm thét, nhưng lại bị Lưu Ngân đảo chủ ngăn cản. Còn như Âu gia đông đảo cường giả, bị Độc Xà áp chế gắt gao, căn bản là không có cách xuất thủ. Cái thứ hai, Phương Thần vừa dứt lời, cùng Thanh Hầu phối hợp, lại lần nữa xuất kích, cái thứ hai tinh thần cảnh trưởng lão, trong nháy mắt diệt vong. Mặc dù có Độc Xà áp chế, nhưng tinh thần cảnh dù sao cũng là tinh thần cảnh, không phải thiên cương cảnh có thể so sánh. Phương Thần cùng Thanh Hầu, nuốt xích huyết khô long đan về sau, tu vi cũng chỉ là tạm thời đạt đến tinh thần cảnh nhất trọng. Hai người lựa chọn đối thủ thời điểm, cũng chỉ là lựa chọn tinh thần cảnh đê giai võ giả. Sở dĩ, chém giết, vẫn tương đối dễ dàng. Trong nháy mắt, Phương Thần cùng Thanh Hầu, tiểu chém giết 8 cái tinh thần cảnh đê giai võ giả. Âu gia tộc trưởng, nhe răng muốn nức, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Phương Thần, ta Âu gia cùng ngươi không đội trời chung. Phương Thần mới không sợ Âu gia tộc trưởng uy hiếp, dù sao đã đi như nước lửa, giết nhiều mấy cái cu nở dê không quan trọng. Giang giác thứ 9 tinh thần cảnh đê giai võ giả bị chém giết. Lúc này, Phương Thần cùng Thanh Hầu quanh thân khí tức, cu nở dê tại dần dần tiêu tán. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, toàn tức minh bạch, đây là xích huyết khô long đan dược hiệu, đang nhanh chóng tiêu tán. Động thủ. Hai người liên thủ, đối chiến cái thứ 10 tinh thần cảnh đê giai võ giả. Muốn chết. Cái này võ giả thấy thế, phẫn nộ đại hống, quanh thân tinh thần chi lực điên cuồng phun trào. Bất quá, hắn còn không có xuất thủ, liền bị mười mấy tôn khôi lỗi vây khốn. Sau đó, phô thiên cái địa công kích, trong nháy mắt chút xuống mà tới. Phốc 10 cái tinh thần cảnh võ giả, tại Âu gia tộc trưởng trước mặt, bị chém giết. Chém giết cái này võ giả về sau, Phương Thần cùng Thanh Hầu khí tức tiêu tán, trong nháy mắt, hai người tiểu khôi phục nguyên dạng. Bất quá, nhưng không có bất kỳ tác dụng phụ. Đây chính là xích huyết khô long đan bá đạo. Ông Độc Xà giải trừ áp chế, Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy Thần Sư, cu nở dê thối lui đến bọn hắn khu vực. Phương Thần, ta Âu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Âu gia tộc trưởng ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Phương Thần trên thân. Hắn hung hăng nói. Cuối cùng, hất lên ống tay áo quay người rời đi. Ma Vân lão tổ theo sát phía sau, Âu gia đám người, cấp tốc tiêu tán. Kết quả này, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới. Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy Thần Sư liếc nhau, sau đó đối Độc Xà ôm quyền. Đa tạ. Không cần cảm ơn, Phương Thần là huynh đệ của ta. Độc Xà cười nói. Hắn đối với mình người huynh đệ này phi thường hài lòng. Độc đạo võ giả, tu luyện, bản thân tiểu vô cùng khó khăn. Hắn kẹt tại bình cảnh đã rất nhiều năm, theo thời gian trôi qua, hắn vô cùng tuyệt vọng. Mà có Độc Vân Đế Quân độc đạo truyền thừa, hắn phảng phất nhìn thấy phía trước đại môn đã vì hắn mở ra. Phảng phất đưa cho hắn sinh mạng thứ hai đồng dạng, bực này đại ân, há lại từng câu từng chữ có thể nói rõ mà lại, Phương Thần trả lại cho hắn mấy trăm vạn độc tinh thạch. Huynh đệ, không tệ. Độc Xà nhẹ nhàng đập thoáng cái Phương Thần bả vai. Phương Thần sắc mặt có chút ngưng trọng, đem sau cùng hạch tâm nội dung, giao cho Độc Xà. Ha ha ha, ta Độc Xà nhận ngươi người huynh đệ này. Độc Xà thật cao hứng. Nếu ngươi không chê, gọi ta một tiếng đại ca. Đại ca. Phương Thần No Y Độc Xà nhếch miệng cười to, Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy thần sư cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng, đám người lui đi, quay trở về Thiên Ngân Tông. Hân công chúa thương thế rất nặng, nhưng có Dược Quy thần sư cùng Lưu Ngân đảo chủ, điểm ấy thương thế không tính là gì. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là Độc Xà, hắn cu nở dê đi theo đám người, về tới Thiên Ngân Tông. Nói là muốn mượn Thiên Ngân Tông bảo địa tu luyện, kỳ thật ai cũng biết, hắn là đang bảo vệ Phương Thần. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người âm thầm cảm thán. Xem ra, Độc Xà cũng không phải ngoại giới truyền ngôn như thế, âm hiểm xảo trá, cũng là một cái trọng tình nghĩa người. Thiên Ngân Tông. Hân công chúa cứ việc thương thế rất nặng, sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lòng thật cao hứng. Phương Thần vì hắn, dẫn chém Âu ra 10 cái tinh thần cảnh cường giả. Phương Thần, cảm ơn ngươi. Hân công chúa thấp giọng nói. Hân công chúa, ngươi là vì ta mà bị thương, ta còn muốn nói với ngươi cảm ơn đâu. Phương Thần vội vàng nói. Khu khu đang khi nói chuyện, Hân công chúa liền bắt đầu ho khan, thương thế phát tác. Ta xem một chút. Dược Quy thần sư vội vàng đi vào Hân công chúa bên cạnh, cẩn thận xem xét. Đứng một bên Lưu Ngân đảo chủ, rất là lo lắng. Nữ nhi của mình thụ thương, làm cha lại bất lực. May mắn có Dược Quy thần sư tại, cũng không cần lo lắng quá mức. Độc Xà nhìn thoáng qua Phương Thần, sau đó đi đến Dược Quy thần sư trước người nói, bé con này thụ thương rất nặng, nội tạng bị hao tổn, lấy độc trị độc phương thức hẳn là tương đối có tác dụng. Nghe vậy, Dược Quy thần sư nhãn tình sáng lên. Độc Xà đại ca, ngươi có biện pháp? Phương Thần vội vàng hỏi.